Thể Tu Chi Tổ, chương 330, Thâm Nguyên bán đấu giá, góc truyện audio.com. Tại Thâm Nguyên đảo, hình vòng phường thị lớn nhất sườn đông có một cái to lớn vô cùng tầng 3 lầu các. Có 3 cái đại hình cửa hàng lớn nhỏ, lầu các bên ngoài vách tường không chỉ có che kín cấm chế. Phía trên còn có điêu khắc một bức to lớn bích họa. Bích họa trên đủ mọi màu sắc. Giống như dùng một loại nào đó huyễn thuật, điêu khắc có đủ loại màu sắc hình dạng yêu thú, nhìn sinh động như thật, mà yêu thú đối diện, thì là đông đảo anh tuấn uy vũ bất phàm tu tiên giả. Chính thúc dục các loại pháp khí pháp bảo áp chế yêu thú. Tại bích họa phía trên, có một khối bảng hiệu to tướng, phía trên điêu khắc, Thâm Nguyên bán đấu giá, mấy chữ dạng. Bảng hiệu góc dưới bên trái còn có một cái hình bầu dục tiểu đảo đồ án. Nói rõ đây là Thâm Nguyên đảo trưởng lão hội sản nghiệp. Lúc này đang có 2 vị nam tử đứng lặng bên ngoài. Chính là Lục Khôn cùng Chu Hiểu Phong. Trên mặt bọn họ mang theo một chương mặt nạ pháp khí. Che riêng phần mình tướng mạo. Không riêng gì bọn họ. Rất nhiều ra vào bán đấu giá tu tiên giả đều dùng các loại thủ đoạn che giấu thân phận. Chu Hiểu Phong xuyên thấu qua mặt nạ, nhìn trước mắt bích họa, có phần hơi xúc động nói. Lúc trước nhân loại cùng đại hải yêu thú ở giữa chiến đấu cần phải 10 phần thảm liệt. Nơi này khắc họa chắc hẳn cũng là tranh đoạt Thâm Nguyên đảo vùng biển này đại chiến. Lục Khôn phảng phất không có nghe thấy Chu Hiểu Phong lời nói. Mà chính là sững sờ ngẩn người nhìn lấy bích họa khắp ngõ ngách. Chu Hiểu Phong gặp này, có chút hiếu kỳ mà theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Lúc này mới phát hiện Lục Khôn chỗ nhìn chăm chú, là bích họa bên trong một đầu mọc ra bộ lông màu đen viên hầu loại yêu thú. Con vượn này thân thể cực sự cường tráng, ở ngực bắp thịt to lớn vô cùng. Họa giữa đang dùng 2 cái quyền đầu ngăn cản tu tiên giả pháp khí. Sư đệ, ngươi nhìn lấy con vượn này, chẳng lẽ là cùng tiểu kim là cùng một loại yêu thú? Lục Khôn nói thầm 2 câu, lắc lắc đầu nói, nhìn có chút giống, chẳng qua hẳn không phải là, ta cũng cảm thấy như vậy, tiểu kim cũng không phải bình thường yêu thú, tính toán thời gian không sai biệt lắm. Sư đệ, chúng ta đi vào trước đi. Nói xong, Chu Hiểu Phong một ngựa đi đầu hướng cái này tráng lệ lầu các đi đến. Hắn khả năng không biết, Lục Khôn nói tới nhìn quen mắt, cũng không phải là cùng tiểu kim tương tự, mà chính là cùng trong đầu hắn kim sắc cự viên tương tự. Có thể bích họa trên viên hầu toàn thân màu đen lông tóc. Cánh tay cùng thân thể tỷ lệ cũng có khác biệt, hẳn không phải là kim sắc cự viên chủng tộc. Về phần tiểu kim, làm theo càng không khả năng, bởi vì tiểu kim tu luyện hắn luyện thể quyết mới thay đổi cường tráng. 2 vị đạo hữu, mỗi người cần giao phó một khối trung giai linh thạch, mới có thể đổi lấy vào bàn bài. Còn mời đạo hữu thứ lỗi. Ngay tại Lục Khôn cùng Chu Hiểu Phong hướng phía trước thời điểm ra đi. Cửa vào có mấy vị thân mặc hắc bào tu tiên giả cấp cho vào bàn bài. Trong đó một vị hướng về phía Lục Khôn bọn họ nói ra. Chu Hiểu Phong nhìn xem vậy đơn giản làm bằng đồng lệnh bài. Lạnh hừ một tiếng. Trên tay linh quang thiểm động, xuất hiện một cái cực kỳ tinh xảo lệnh bài màu vàng óng. Nói chuyện tu tiên giả biến sắc, lập tức lộ ra nịnh bợ nụ cười nói. Nguyên lai là khách quý. Tại hạ thất lễ, mau mời tiến, tiểu thúy, dẫn 2 vị tiền bối qua lầu 2, chọn lựa một chỗ phòng khách. Sau đó thì có một vị người mặc thanh sắc váy dài. Ôn nguyện nước nhuận nữ tử từ phía sau đi tới. 10 phần cung kính mang theo Lục Khôn cùng Chu Hiểu Phong. Từ khía cạnh thang lầu hướng lầu 2 đi đến, Lục Khôn nhìn lấy vị nữ tử này, mới phát hiện phòng đấu giá này không hổ là thập đại môn phái cộng đồng sáng lập. Chỉ là trước mắt rất phổ thông việc vặt vãnh nữ tử. Đều có luyện khí đại viên mãn tu vi, 2 vị tiền bối, lầu 2 phòng khách chỉ có nắm giữ khách quý lệnh tiền bối mới có thể đi vào. Chúng ta cái này mỗi cái phòng khách đều có đơn hướng thần thức pháp trận phòng ngự. Liền xem như kết đan hậu kỳ thần thức, cũng không có cách nào dò xét đến ngài trong dạp tình huống. chẳng qua ngài thần thức lại có thể lộ ra phòng khách. Có thể thấy rõ toàn bộ lầu một đại sảnh đấu giá tình hình. Tầng thứ hai hết thảy có 20 cái phòng khách, bây giờ còn có số 6, số 7 cùng số 12 phòng khách còn có trống không? Hai vị tiền bối chọn cái nào? Thì số 12 phòng khách đi. Vị này gọi là tiểu thúy nữ tử. Rất nhanh liền dẫn Lục Khôn bọn họ đi vào lầu 2 lệch bắc một chỗ bên ngoài dạp. Nàng nói ra, cái này bao xương trận pháp cần tiền bối khách quý lệnh mới có thể mở ra. Mở ra về sau, tiền bối liền có thể tùy ý khống chế bên trong trận pháp. Không gặp Chu Hiểu Phong thành công kích hoạt cái viên kia lệnh bài màu vàng óng. Vị nữ tử này thần sắc càng phát ra cung kính. Khom người nói, hai vị tiền bối, ta gọi Tiểu Thúy, lại ở cửa bao xương chờ lấy. Ngài nếu là có gì cần, trực tiếp dùng thần thức kêu to ta là được rồi. Không gặp hai người gật gật đầu. Vị này gọi là Tiểu Thúy nữ tử thì rời khỏi phòng khách. Lục Khôn cùng Chu Hiểu Phong cẩn thận dùng thần thức kiểm tra một chút cái này bao xương trận pháp. Phát giác pháp trận này trừ đơn hướng che đậy thần thức bên ngoài. Còn có không kém phòng ngự lực, coi cường độ, hẳn là có thể chống đỡ kết đan kỳ tu sĩ công kích. Cái này để bọn hắn lộ ra mấy phần vẻ kính nể. Lục Khôn nói ra, đơn hướng che đậy kết đan kỳ thần thức, hơn nữa còn có cường đại như vậy phòng ngự lực. Pháp trận này giá trị tuyệt đối không nhỏ, ta tại Tây Nguyên Châu thì có nghe nói, thập đại môn phái bài danh thứ 8 tinh nguyệt các, tinh thông các loại trận pháp, cùng người thứ 10 thiên phù môn một dạng, chuyên tinh một môn kỹ nghệ, muốn đến pháp trận này ra từ đám bọn hắn tay. Chu Hiểu Phong suy nghĩ một phen, giận dữ nói, cái này sở quốc thập đại môn phái, sau cùng hai tên đều cùng chúng ta Nhạc Dương Tông một dạng. Chuyên tinh tu tiên kỹ nghệ, nhưng là môn phái thực lực mạnh mẽ hơn chúng ta nhiều. Xem ra chúng ta Nhạc Dương Tông trước đó sách lược hoàn toàn sai lầm. Đáng tiếc Phương lão tổ tuy nhiên phát giác, nhưng mới ban bố pháp chỉ chưa kịp sinh ra hiệu quả. Ta phái thì gặp đại nạn, Lục Khôn nhớ lại năm đó Niếp Vô Phong chiêu hắn tiến vào luyện khí phong tràng cảnh. Cũng chính là khi đó lên. Trong môn tư chất ưu tú đệ tử mới ưu tiên cho cái khác mấy cái phong chọn lựa. Hắn an ủi, sư huynh, hiện tại chúng ta đều biết thực lực tầm quan trọng, tiếp xuống luyện khí là chúng ta kiếm lấy tư nguyên phương thức. Kết quả sau cùng vẫn là muốn đề cao thực lực, Chu sư huynh tu vi của ngươi tại chúng ta trong mấy người thâm hậu nhất. Tại Thâm Nguyên đảo tu luyện tầm 10 năm, cần phải thì đạt tới trúc cơ cảnh giới đại viên mãn. Đến lúc đó chúng ta nhất định phải toàn lực ủng hộ ngươi trước kết đan. Chu Hiểu Phong cuồng lắc đầu nói, ta cùng Lục Tiêu sư đệ tư chất cũng không tính là tốt. Coi như tư nguyên sung túc, kết đan tỷ lệ cũng không cao, ta cùng Lục Tiêu sư đệ ý nghĩ nhất trí, cũng là đem tư nguyên ưu tiên cho ngươi cùng Tần sư đệ. Hai chúng ta kết đan thì xem vận khí, Tần sư đệ là thượng cổ trúc cơ chi pháp trúc cơ. Kết đan tỷ lệ vốn là cao hơn không ít, tại chúng ta tư nguyên nghiêng hạ, chỉ muốn đạt tới trúc cơ đại viên mãn, kết đan có thể nói có 6-7 thành tỷ lệ, bù đắp được những cái kia tiền yêu ma đảo tu sĩ. Mà sư đệ lực chiến đấu của ngươi chúng ta đều biết. Vạn cho dù là thập đại môn phái trúc cơ đại viên mãn đệ tử hài tâm, đều không nhất định là đối thủ của ngươi, chờ ngươi đến trúc cơ đại viên mãn. Sợ là có thể địch nổi kết đan kỳ tu sĩ. Lục Khôn có chút không xác định nói. Kết đan kỳ tu sĩ thực lực quá cường đại. Liền xem như năm đó Niếp sư thúc. Cũng không có cách nào chính diện chống lại kết đan kỳ tu sĩ pháp bảo. Đó là bởi vì Niếp sư thúc hầu như không cần vũ khí. Nếu là sư đệ ngươi ngụy pháp bảo luyện chế thành công. Thật đúng là hai chuyện. Lục Khôn nghe vậy, nhớ tới Tần Ngọc Thư cùng tính toán của hắn, cảm thấy thật có mấy phần khả năng. Ta cùng Tần sư huynh đã đem luyện chế ngụy pháp bảo tài liệu tìm tới. Nguyên cớ lần này chúng ta tới phòng đấu giá, chẳng qua là che giấu chúng ta yêu ma lệnh xuất xứ. Linh thạch hầu như không cần tốn hao, có thể nếu là có huyết ngưng thảo xuất hiện, sư đệ ta còn muốn cạnh tranh vỗ một cái. Chu Hiểu Phong khoát tay một cái nói. Chúng ta tới Thâm Nguyên Đảo. Động phủ cửa hàng linh thạch sư đệ ra không ít. Còn thừa linh thạch còn có 10 vạn. Sư đệ cứ việc đấu giá. Cách chương.